Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, thầy trò tình nghĩa nguyên nhân. Sốc lên thầy trò tình nghĩa. Hoshigaki cùng cây sơn trà tổ đội. Thầm than Akatsuki một đám to thần kinh. Không nghĩ tới Yahiko lại giành nói. Hiện tại đến xem khi đó chúng ta thật đúng là khả ái. Đúng a, đặc biệt ngươi và Nagato. Konan nhìn lấy trong hình ảnh Yahiko quát lớn Nagato. Nam hài tử không muốn khóc sướt mướt. Sở dĩ vũ ẩn thôn còn có thể bị người xem thường. Mà cười khẽ một tiếng. Yahiko cùng Nagato thoáng có điểm mặt đỏ. Nam hài tử cũng không cần dùng khả ái để hình dung a Konan. Chấm ngoặc kép. Kỳ thực Konan cảm thấy hai người bọn họ hiện tại cũng thật đáng yêu. Nhưng vì mặt mũi của bọn hắn suy nghĩ không nói ra. Mà Yahiko cùng Nagato hai cái đều nhìn về mỉm cười Konan. Cảm thấy vẫn là thân là cô gái Konan càng khả ái một ít. Điểm ấy tự hồ chỉ có ba người bọn hắn không có ý thức được. Liền Akatsuki to thần kinh nhóm cũng không tự cảm thấy lui lại một bước. Ly khai ba người tự nhiên mà vậy hình thành chính mình bao. Vòng vây, độc thân uông cũng có nhân quyền. Hơn nữa, bọn họ là có tiểu tổ đội hữu. Nguyên bản bởi vì Dung trở lại Konoha thất bại Kisame cùng Biwa Juzo hợp thành thủy hệ tổ hai người. Sasori cùng Kakuzu liếc nhìn bên người tiểu quỷ. Đồng thời trùng điệp thở dài. Trận này chiến tranh cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Trong hình ảnh Jiraiya giáo dục ba người, chờ các ngươi sau khi lớn lên. Quốc gia trong lúc đó cũng sẽ biến đến có thể hiểu nhau. Đến lúc đó nơi đây cũng sẽ biến đến hòa bình. Chấm ngoặc kép, đừng như vậy tùy tính. Không nghĩ tới G25 Yan đột nhiên nổ lên. Người nhà của chúng ta đều bị giết. Hiểu nhau gì gì đó. Ít nhất cũng phải làm cho đối phương thưởng thức được giống nhau thống khổ. Lúc này mới xem như là chia đều thống khổ chứ. Ngoặc kép, thiếu niên Yahiko tiếng hô chấn kinh rồi Jiraiya, Nagato, Konan. Hắn chính mình coi trọng đi vậy rất thống khổ. Ta biết cái này rất ép buộc. Sở dĩ chiến tranh mới. Chỉ có. Không cách nào đình chỉ. Cựu hận chỉ biết kéo dài xuống. Chấm ngoặc kép. Ta chán ghét trời mưa. Cái này quốc gia vẫn luôn đang khóc. Giống như một xem tiểu quỷ giống nhau. Ta muốn cải biến cái này quốc gia. Thủ hộ mọi người. Vì bảo hộ mọi người ta phải thu được lực lượng cường đại hơn. Sở dĩ Jiraiya lão sư dạy chúng ta lợi hại nhẫn thuật a. Xem phim Indra bỗng nhiên cả kinh. Trong hình ảnh cái kia gọi Yahiko thiếu niên theo như lời nói giống như là mở ra hắn suy tư bế tắc. Nam nhân tóc bạch kim lời nói văng vẳng bên tai bên. Ngươi thu được lực lượng cường đại mục đích là cái gì? Dùng biện pháp của mình thu được lực lượng cường đại hơn. Tuyệt đối phải thủ hộ, bảo vệ. Một đoạn trước đây thật lâu đối thoại đột nhiên bị Indra hồi tưởng lại. Ngươi trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Ngươi nghĩ muốn biết làm sao trở nên mạnh mẽ sao? Hi hi hi, rất đơn giản a hát, chỉ cần mất đi yêu. Ngươi trong ánh mắt chất chứa lực lượng cũng sẽ bị giải phóng mất đi. Ví dụ như, tận lấy ác ý thanh âm quanh quẩn ở khi còn ấu thơ Indra trong tai. Giết ngươi Honey đệ đệ. Người quý nhất nhìn Atula, chấm ngoặc kép, Indra nhãn thần âm lãnh. Hắn bây giờ đáp án cùng năm đó tương đồng. Hắn biết dùng biện pháp của mình trở nên mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không giết Atula. Cũng không cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Trong hình ảnh, Jiraiya lão sư, đã xảy ra chuyện. Móc lửng, làm Jiraiya theo Konan chạy tới Yahiko cùng Nagato chỗ ở giờ địa phương. Thấy ngoại trừ bị thương hai người bên ngoài còn có đã tử vong nham ẩn thôn ninja. Cùng lúc đó, Jiraiya đã biết Nagato bí mật Rinnegan. Hai tử kia chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, cái loại này văn lộ, nhan sắc, không sai. Tam đại nhãn thuật bên trong cao quý nhất Rinnegan. Cũng là trong truyền thuyết ninja thủy tổ. Hiện tại sở hữu nhẫn thuật người khai sáng lục đạo tiên nhân mát. Nghe nói là đem toàn bộ bắt đầu tại linh thế giới chế tạo ra sáng tạo thần. cũng là có thể mang toàn bộ quy về linh thần hủy diệt. Vốn tưởng rằng chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có người ủng có loại này nhãn thuật. Chẳng lẽ là Nagato chính là ta vẫn đang tìm dự ngôn chi tử? Một, mọi người nhìn về phía còn trẻ tuổi lục đạo tiên nhân. Cùng người thường không có gì khác biệt. Hamura cười rồi một tiếng. Huynh giả bị hậu thế tán dương thành sáng tạo thần cùng thần hủy diệt. Có phải hay không là thi về sau quá nghiêm khắc một ít? Trẻ tuổi lục đạo tiên nhân cầm đệ đệ không có biện pháp gì. Hắn cũng không biết mình sau này già rồi sẽ là hình dáng gì. Thế nhưng, ninja thủy tổ, Osusuki Hagoromo cũng không cho là mình sẽ chủ động sáng tạo loại này tràn ngập chiến tranh. Tương lai, hắn hỏi đến từ tương lai hai đứa con trai. Các ngươi nói ta sáng tạo một cái tên là Nhẫn Tông địa phương. Cái kia là như thế nào? Cái kia Nhẫn Tông, ngoặc kép, là một người cha hy vọng lợi dụng chakra liên tiếp lòng người sáng lập người người bình đẳng. Sống chung hòa bình thế giới à, Atula nhìn Kaka liếc mắt đạt đến nói. Ngoại trừ ta và Kaka bên ngoài, Nhẫn Tông những người khác đều là phụ thân đệ tử. Bị phụ thân truyền thụ chakra đám người. Indra, trước tiên muốn dồn định quy tắc, sau đó tuân thủ quy tắc. Không tuân thủ quy tắc chế độ nhất định phải thu được nghiêm phạt. Kaka, quá tàng hắn, chấm ngoặc kép, Atula cùng Indra có ở đây không lâu bởi vì quá giấu sự tình là làm giữ. Atula nghe được Kaka là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn thuyết phục Kaka thế nhưng ăn nói vụng về. Bên cạnh Hashirama sang sảng bật cười. Nói cho Indra nói, ngươi và Tobirama nhất định rất có trọng tâm câu chuyện. Đều thích khai phát nhẫn thuật. Còn thường thường a quy tắc cùng trật tự treo ở bên mép. Indra cùng Senju Tobirama lẫn nhau nhìn. Thoáng qua, cộng đồng nghĩ đến nếu như huynh giả, đệ đệ có thể là như vậy liền bớt lo nhiều lắm. Biwa Juzo vẫn là cùng phiên quen thuộc hơn một ít. Năm đó mới vừa gia nhập hiểu bị Biwa Juzo chiếu cố qua dung cũng rất tưởng niệm vị này đã từng đồng. Bạn, mang theo hắn đứng ở Konoha bên này nói chuyện phiếm. Juzo, không nghĩ tới Akatsuki trừ ngươi ra cùng Tobi bên ngoài. Ngay cả lão đại cùng Conan đều là Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya đệ tử. Akasuna no Sasori lạnh. Rên một tiếng, Konoha ở trong tổ chức thẩm thấu được vượt quá tưởng tượng của ngươi. Còn không biết Tobi ở trong Akatsuki thân phận chân thật đỗ ba Juzo có điểm mộng. Dung vỗ vỗ bả vai hắn. Chỉ hy vọng sau khi biết chân tướng Biwa Juzo không muốn quá giật mình. Trong hình ảnh đêm khuya Nagato len lén chạy đến ngoài phòng khóc. Chứng kiến Yahiko thụ thương. Ta phẫn nộ đến mất đi ý thức. Lại rõ ràng tỉnh quá tới thời điểm những thứ kia hướng chúng ta đòi thức ăn cùng kim tiền ninja đã ngã xuống, chấm ngoặc kép, Fuso nhìn lấy trong hình ảnh nhi tử. Tuy là đã qua, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Bất kể nói thế nào, Yahiko cùng Conan là bởi vì ngươi mới cứu. Jiraiya thoải mái hắn nói, ngươi bảo vệ bọn họ, sở dĩ ngươi cũng không có làm sai, càng không có người sẽ trách cứ ngươi. Người một ngày thụ thương thì sẽ sinh ra cừu hận. Phản chi tổn thương người khác về sau sẽ bị những người khác oán hận. Trong lòng cũng sẽ sản sinh tội ác cảm giác. Thế nhưng chính là bởi vì hiểu được trong lòng đau đớn. Mới có thể càng hiểu rõ phải ôn nhu mà đợi. Đây chính là nhân loại nha. Nho nhỏ Nagato được an bình an ủi. Nói cho Jiraiya từng tại hắn sắp bị đói chết thời điểm. Là Yahiko cùng Conan không tiếc trộm đồ tới 810 cung cấp cho hắn thức ăn cứu vớt hắn. Sở dĩ, mặc kệ chịu đến như thế nào thống khổ, ta đều nhất định sẽ bảo hộ Yahiko cùng Conan. Như vậy giác ngộ để Jiraiya càng thêm xác thực Nobunaga cửa chính là trong miệng mình dự ngôn chi tử. Cam nguyện ở lại Vũ Ẩn Thôn 3 năm qua truyền thụ bọn họ tri thức. Lực lượng, cùng phán đoán không phải là năng lực. Đồng thời chính mình cũng tìm được căn tính nhẫn truyền, kết cục linh cảm Fuso hướng Jiraiya biểu đạt cảm tạ. Tuy là mẫu thân của Nagato cũng là vị mỹ nữ, nhưng Jiraiya cầm nắm phải mời đúng mực, biết cái gì vui đùa có thể mở, cái gì không có thể mở. cho nên khi nhưng không có khác người ngôn luận. Ngược lại là lần đầu tiên chịu đến đệ tử cha mẹ cảm kích. Để hắn có chút ngượng ngùng. Ở nơi này phương diện hơn nữa quá khiêm tốn, Jiraiya cảm giác mình cũng không thể đưa đến cái gì tác dụng trọng yếu. Đảm đương không nổi như thế chính thức lòng cảm kích. Quan sát hình ảnh Atula phía trước cảm thấy ở Yahiko trên người có thể tìm tới càng nhiều đại nhập cảm. Nhưng chứng kiến Yahiko muốn bảo hộ Konan cùng Nagato. Nagato cũng muốn bảo hộ Yahiko cùng Konan. Mà Konan dường như cũng cùng bọn họ giống nhau. Điều này làm cho hắn ý thức đến kỳ thực chính mình trong lòng cũng vẫn muốn bảo hộ Kaka. Nhưng là bởi vì mình nhỏ yếu. Vẫn cảm thấy ở trước mặt anh không ngóc đầu lên được. Cho nên mới phải đang nghe nhẫn tông bên trong có người chỉ trích Indra hung tàn lúc. Lặng lẽ nói cho Kaka. Bởi vì hắn không phải hy vọng nhẫn tông nhân không tiếp thu có thể Kaka. Hơn nữa hắn cũng rất sớm trước đây liền ý thức được Kaka không biết từ lúc nào bắt đầu. Cùng chính mình, phụ thân, nhẫn tông những người khác càng chạy càng xa. Trong hình ảnh 3 năm tu hành có một kết thúc, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lần sau gặp lại tình hình đặc biệt lúc ấy là một hồi tín niệm đan sen tàn khốc mà oanh liệt binh. Nhung thịnh yến, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.